Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ, chương 11 linh khí hội tụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Thiên Ngân sắc mặt đột biến âm thầm siết chặt nắm tay, ra vẻ chấn định mà nói, hai con tiểu hồ đã bái nhàn yên nhiên chấn động suýt nữa nhảy dựng lên, chừng lớn đôi mắt nói. Không có khả năng, hắn đáp ứng ca ca ta rồi, sao có thể bán. Thật sự bán, Yến Thiên Ngân làm bộ, mặt không đổi sắc tâm không loạn, nói. Bán 1000 kim, không tin ngươi đi địa phương thu mua yêu thú hỏi một chút có phải hay không có người thu mua hổ con. Kia chính là hai chỉ yêu thú song sinh a, cương nhiên bán có 1000 kim. Lận Huyền Chi có phải hay không đầu óc có vấn đề. Hàn Yên Nhiên thất thanh kêu lên, phải biết rằng, một đôi tử tinh bạch hổ ấu tể, dù là yêu thú cấp thấp nhất cũng có thể bán được mấy vạn kim. Chính là, Lận Huyền Chi cương nhiên bán có 1000 kim. Này không phải đầu óc có bệnh, còn có thể là cái gì? Yến Thiên Ngân nghe không được có người mắng Lận Huyền Chi, liền cả giận nói. Không phải hắn bán, là ta bán. Hàn Yên Nhiên sửng sốt một chút chợt nổi giận đùng đùng nói. Ngươi xem ngươi là thứ gì cương nhiên dám bán đồ vật của ta ca. Ai cho ngươi lá gan này? Ta muốn cứu đại ca, nhưng ta không có tiền, hơn nữa ai nói đó là đồ vật của ca ngươi. Yến Thiên Ngân nắm chặt nắm tay, hung hăng trừng mắt với Hàn Yên Nhiên, nói. Đừng cho là ta không biết ai đem đại ca ta đưa tới võ đạo quán, đều tại các ngươi dạy hư ta đại ca ta. Chấm, đó là chuyện của ta. Chấm, Hàn Yên Nhiên có chút chột dạ, nhưng vẫn biểu hiện hợp tình hợp lý, nói. Ngươi mau đem hai chỉ hổ con chuộc lại cho ta, nếu không ta liền không khách khí. Có bản lĩnh chính ngươi đi mà chuộc lại, ta không có tiền. Yến Thiên Ngân nói, Hàn Yên Nhiên rút ra bội kiếm, chỉ vào Yến Thiên Ngân, trừng mắt dựng ngược nói. Ngươi tin hay không ta gờ yêu ta ết ngươi? Yến Thiên Ngân một nghiêng đầu, nói. Dù ngươi có gờ yêu ta ết ta cũng không có tiền chuộc lại. Hàn Yên Nhiên trong lòng thầm nghĩ tuy rằng nàng hiện tại còn không thể thật sự gờ yêu ta ết tên sửu bát quái này, nhưng cho hắn vài điểm giáo huấn, vẫn là có thể. Dù sao Lận Huyền Chi cũng thực chán ghét cái tên người què này, nàng cũng coi như là vì Lận Huyền Chi giải quyết một chút chuyện trong lòng, nói không chừng Lận Huyền Chi cao hứng, liền tùy tay đưa nàng một ít linh đan rượu dược. Phải biết rằng, dù Lận Huyền Chi có phế đi thì lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa. Ngay thời điểm Hàn Yên Nhiên giơ lên trường kiếm chuẩn bị hướng tới đuổi Yến Thiên Ngân, đột nhiên gió nổi lên, bốn phía linh khí toàn bộ đều quét về một hướng. Hô hô hô, Yến Thiên Ngân bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía nhà chính trong sân. Linh khí dường như là bị một cái ống hút thật lớn hút lại, đều như không muốn sống mà hướng tới nhà chính chạy như bay, ngay cả Yến Thiên Ngân cũng có thể cảm nhận được thân thể hắn không tự chủ mà hấp thu không ít linh khí. Nhưng điều này quá khó tin, phải biết rằng, loại đồ vật linh khí này, chỉ có ở có linh thạch tụ linh trận cùng địa phương có linh mạch mới có thể xuất hiện loại trạng thái tụ tập này. Hoặc cũng có thể là có người muốn thăng cấp bởi vậy điên cuồng mà hấp thu linh khí, còn có khả năng là cực phẩm đan dược hoặc là cực phẩm pháp khí sắp hiện thế. Nhưng trạng thái Lận Huyền Chi, hiển nhiên cùng vài loại này đều không hề có quan hệ. Trạng thái linh khí điên cuồng tụ tập không lâu lắm, chờ thời điểm linh khí giáng xuống, Yến Thiên Ngân lập tức hướng tới nhà chính chạy qua. Kẽo kẹt, một tiếng, cửa bị người từ bên trong mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân bạch y thắng tuyết, Lận Huyền Chi trong tay nắm một chiếc châm cài toàn thân sáng trong màu xanh lam, từ bên trong chậm rãi đi ra. Đại ca, Yến Thiên Ngân trên mặt lộ ra tươi cười vui sướng. Lận Huyền Chi nhìn mặt Yến Thiên Ngân, nhàn nhạt nói. Chưa ăn cơm sao? Yến Thiên Ngân lắc đầu, nói. Chờ đại ca ra tới, chúng ta cùng nhau ăn. Lận Huyền Chi nói, ta nói rồi phải hảo hảo ăn cơm. Yến Thiên Ngân sờ sờ cái mũi, như là tiểu hài tử làm sai, nhỏ giọng nói. Chính là ta lo lắng đại ca ăn không ngon, thực xin lỗi. Lận Huyền Chi cũng không đành lòng trách móc nặng nề, hắn nói như vậy thuần túy là bởi vì đau lòng Yến Thiên Ngân. Bởi vì nguyên nhân thân thể, Yến Thiên Ngân tuy rằng vẫn luôn tu luyện nhưng vẫn là chỉ dừng lại ở luyện khí nhất giai, cho nên khoảng cách tới tích cốc của hắn vẫn còn xa vạn dặm, mỗi ngày ít nhất phải ăn 2 bữa mới đảm bảo, nếu không liền sẽ chịu không nổi. Cách chương.